Chương 707, không rời không bỏ, 10. Diệp Tuyết cười liếc nhìn Lâm Việt, nhà nàng tiểu Việt vẫn là ra đời không sâu, rất nhiều chuyện nghĩ đến QNZ tương đối đơn giản. Cũng tỉ như đối với việc này, hắn liền chấp nhất tại muốn tìm tới cái kia nội ứng, tìm được cái kia hãm hại Lâm thị người, hy vọng dùng cái này đến tẩy trắng. Thế nhưng là trên thương trường rất nhiều chuyện cũng không phải là đơn giản như vậy mà thôi, đừng nói cái này người khó tìm. Cho dù là tìm được, thế nhưng là ngươi làm sao có thể xác định cũng chỉ có này một cái, không có kế tiếp đâu tiểu Việt, chứng cứ này chúng ta có thể chậm rãi tìm. Nhưng là dù sao cũng là thật sự có người tại tiệm chúng ta bên trong xảy ra vấn đề, cho nên cái này buổi họp báo chúng ta QNZ nhất định phải mở. Bất kể như thế nào, lần này đều là chúng ta làm sai, bởi vì xí nghiệp trước đó cạnh tranh, hoặc là nói là bởi vì ân oán cá nhân, mới có thể liên lụy đến những cái đó vô tội khách nhân, chúng ta phải cùng bọn họ nói xin lỗi. Kỳ thật Lâm Nghĩa Hoa cùng Diệp Tuyết Tam Quan vẫn luôn thực chính. Chuyện lần này mặc dù rất rõ ràng là Lý Tâm Nghi cha con ở sau lưng dở trò quỷ, nhưng là Lâm Nghĩa Hoa phu phụ nhưng xưa nay không có cảm thấy sai toàn bộ tại người khác. Mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân, toàn bộ sự kiện đều là bọn họ gây nên, mà những khách nhân kia nhưng thật ra là vô tội. Ừm. Lâm Việt thoáng cái đã hiểu. Được rồi, ngươi trở về phòng đi nghỉ ngơi đi. Phòng ăn sự tình ta nhất định sẽ phái người đi tra. Ngươi đừng lại cân nhở ả cờ như vậy nhiều. Kỳ thực hiện tại nhất làm cho Lâm Nghĩa Hoa lo lắng ngược lại cũng không phải là phòng ăn sự tình. Dù sao chuyện này đã không sai biệt lắm có định cư, nên cho bồi thường cũng đều cho. Hiện tại cũng không có người nào vẫn còn tiếp tục náo loạn. Hiện tại nhất làm cho Lâm Nghĩa Hoa lo lắng vẫn là công ty nội bộ vấn đề. Những cái đó cổ đông dây dưa, còn có Lâm thị xí nghiệp hiện tại tình trạng kinh tế. Tuần này thứ tư, Lâm Việt rốt cuộc cùng Hàn Nặc cùng nhau trở về trường học. Tiểu bố Đinh các nàng QNZ đã sớm nghe nói Lâm ra chuyện xảy ra, chờ Hàn Nặc một đến phòng ngủ, nhao nhao vây tới ân cần hỏi nàng hiện tại thế nào. Kỳ thật ta cũng không biết hiện tại sự tình đến tột cùng thế nào, bất quá ta tin tưởng cha nuôi cùng mẹ nuôi. Hàn Nặc chỉ có thể nói như vậy. Ừm, Tiểu Nặc, chúng ta cũng đều tin tưởng. Ngươi cùng Lâm Việt người đều như vậy tốt. Thúc thúc cùng A-Z-Q-N-Z nhất định đều rất tốt. Tin tức vừa mới tuân ra đến thời điểm, ta cùng Dĩnh Dĩnh liền cùng đi trên mạng ủng hộ các ngươi. Ha ha, cảm ơn các ngươi. Chúng ta là quan hệ thế nào nha, còn nói tạ. Bất quá Tiểu Nặc, lần này là không phải có người muốn chỉnh các ngươi Lâm ra à, ta đọc tiểu thuyết bên trong đều thường xuyên như vậy viết. Tiểu Nặc, các ngươi có phải hay không đắc tội người nào gần nhất Lâm ra liên tiếp xảy ra chuyện? Liền luôn luôn chỉ độn tiểu bố Đinh các nàng, cũng đều nhìn ra vấn đề đến rồi. Nhớ rõ trước kia Lâm Việt tại trong lòng các nàng kia là toàn trường nam thần, cao cao tại thượng, không gì làm không được. Nhưng là bây giờ lại lập tức bị người giẫm tại dưới chân, bất lực. Đến tột cùng là ai, ở sau lưng dở trò quỷ hẳn là Lý Tâm Nghi đi. Lâm Việt cùng nàng chia tay, Lâm gia cùng Lý gia hợp tác QNZ kết thúc, nàng hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua. Hàn Nặc thản nhiên nói, ngày đó Lâm Việt ca ca cùng Lý Tâm Nghi đi nói lúc chia tay, nàng tự tin như vậy đứng ra nói muốn cùng Lâm Việt vĩnh viễn không rời không bỏ. Nhưng là bây giờ Hàn Nặc nhưng lại không biết nàng có phải làm sai hay không, nếu như không phải nàng, Lý Tâm Nghi hẳn là liền sẽ không ác như vậy Lâm Việt đi, vậy cái này đằng sau xuất hiện những chuyện này cũng sẽ không xuất hiện á. Thế nhưng là Hàn Nặc lại không hối hận, không biết vì cái gì, nàng hiện tại đều là cảm thấy. Nàng nhất định phải cùng Lâm Việt cùng một chỗ, nàng muốn vĩnh viễn đứng tại hắn bên người.